Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, 314 biến số. Mất tích Mitsuhari Aiu. Oa, Hebitani kêu thảm một tiếng, té xuống đất rên rỉ không ngừng. Mộc Tiểu Tiểu chính là liên tục thán phục. Cái này chuyển biến lớn quá rồi đó. Ta đã từng nói rồi đi. Chúng ta nhện lớn mặc dù là không năng lực giả tổ chức, nhưng là cũng có kỷ luật không năng lực giả tổ chức. Không thể làm loại chuyện này. Chờ sau khi trở về tại trừng phạt ngươi. Ánh mắt của Kurozuma Wataru dần dần lạnh. Nhìn lấy Hebitani nói. Sau đó quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Rất trịnh trọng bái một cái. Phi thường xin lỗi. Ta bất thành khí thủ hạ cho các ngươi thêm phiền toái. Không cần. Nhân cách mị lực của Kurozuma Wataru còn là rất cao a. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, nếu không còn chuyện gì mà nói. Cái kia chúng ta đi trước. Chờ một chút, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dự định rời đi. Kurozuma Wataru mau kêu ở hắn. Ừ, còn có chuyện gì tình sao? Mộc Tiểu Tiểu nghi ngờ quay đầu nhìn lấy hắn. Có muốn hay không gia nhập chúng ta nhện lớn? Kurozuma Wataru ngữ xuất kinh nhân. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Hắc, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Ta nói, có muốn hay không gia nhập chúng ta nhện lớn? Kurozuma Wataru lặp lại một câu, chúng ta nhện lớn là không năng lực giả tổ chức. Mặc dù đều là đần độn, nhưng cũng là bảo vệ không năng lực giả một tổ chức. Vừa vặn ngươi không phải là không năng lực giả sao? Hơn nữa nếu đã biết cứu bị khi dễ nữ hài, như thế nhân phẩm nhất định rất không tồi. Có muốn hay không gia nhập chúng ta cùng nhau? Cùng nhau để cho cứu vớt càng nhiều hơn không năng lực giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc không? Nói gì? Một hồi lâu sau mới cười lắc đầu một cái. Ta muốn hay là thôi đi. Tại sao? Mặc dù đề nghị của ngươi rất không tồi. Nhưng là... Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên đưa tay ra sờ sờ bên người đầu của Mitsuhari Aiu. Nhưng là ở... nơi này Academy City... yêu cầu được cứu vớt cũng không chỉ là không năng lực giả. Những năng lực giả kia cần phải gánh đồ vật, cũng sẽ không so không năng lực giả ít hơn, thậm chí càng nặng hơn. Chỉ bất quá đối với các ngươi mà nói, chỉ có thấy được bọn họ rạng rỡ một mặt, lại không thấy được cái kia một phần nặng nề mà thôi. Đúng vậy, liền ngay cả siêu năng lực giả, cũng không thoát khỏi cái này. Vô luận là Railgun, tâm lý khống chế vẫn là accelerator vân vân. Mỗi một người đều có tự mình cõng chịu đồ vật. Academy City hắc ám cùng bi kịch. Không phải là bọn họ có thể dính vào. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như vậy, Kurozuma Wataru sợ run ngay tại chỗ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Konorimi cũng là có chút kinh ngạc cùng với tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới hắn lại có thể sẽ nói ra những lời này. Mà Mitsuhari Aiu chính là hoàn toàn ngây ngẩn. Tiếp theo thân thể khẽ run lên. Tốt rồi, mật kiến, chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu kéo tay nàng. Hướng về phía Kurozuma Wataru phất tay một cái. Sau đó nếu như có cơ hội, có lẽ còn sẽ gặp mặt. Gặp lại sau, thẳng đến bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu biến mất ở nơi này. Bọn họ đều đứng tại chỗ. Một hồi lâu sau, Kurozuma Wataru mới phản ứng được. Khẽ mỉm cười, thật là thú vị người. Bất quá thật giống như quên hỏi tên hắn rồi. Sau đó còn sẽ gặp mặt sao? Ta ngược lại có chút mong đợi. Đi thôi, chúng ta trở về. Konorimi nhưng là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Ánh mắt nhìn trên đất. Một tấm thẻ học sinh lẳng lặng nằm trên đất. Tò mò nhặt lên nhìn một cái, đây là đi ở trên đường hai người. Ai cũng không có nói. Không khí trầm mặc một mực vây quanh bọn họ. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã không còn sớm. Có muốn hay không trở về ký túc xá? Các ngươi Tokiwa Dai trường học làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất nghiêm khắc chứ? Mộc Tiểu Tiểu lời này mới vừa nói ra. Đột nhiên phát hiện y phục của mình bị lôi kéo xuống. Quay đầu liền thấy Mitsuhari Aiu kéo lại vạt áo của mình. Cúi đầu không nói một lời. một hồi lâu, mới mở miệng nói, chờ một chút trở về nữa. Nếu ngươi nói như vậy, vậy, tích tích tích, điện thoại di động âm thanh đột nhiên vang lên. Ngắt lời hắn, là điện thoại di động của Mitsuhari Ayu. Nàng nhìn một cái màn hình sau đó kết nối. Ân ân hai tiếng, Mộc Tiểu Tiểu đứng ở bên cạnh nhìn lấy nàng. Không có cố ý nghe đối phương riêng tư. Nhưng là Mitsuhari Ayu bỗng nhiên mặt liền biến sắc. Để cho hắn tò mò. Thế nào? Nhìn thấy đối phương sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu nhướng mày một cái. Đã xảy ra chuyện gì sao? Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Mitsuhari Ayu lắc đầu một cái. Đóng lại điện thoại di động. Sắc mặt lại như cũ vẫn là tái nhợt. Miễn cưỡng nở nụ cười. Ta tạm thời còn có chuyện. Cho nên ở nơi này tách ra đi. Ta đi trước. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Bất quá nếu có chuyện gì mà nói. Nhất định muốn nói với ta nha. Ừ. Mitsuhari Ayu khẽ cắn răng. Xoay người tại Mộc Tiểu Tiểu nhìn soi mói. Rời khỏi nơi này. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là rất muốn biết rõ nguyên nhân gì. Nhưng là dù sao bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt a, cũng không có nhiều quen thuộc. Như vậy trực tiếp hỏi cảm giác không tốt lắm. Nếu như chính nàng nói ra ngược lại vẫn được. Nói không ra lời coi như xong đi. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ bên hướng nhà trọ phương hướng đi tới. Mitsuhari Ayu xông về Tokiwa Dai trường học bên trong phòng của mình. Lấy ra vọt một cái chìa khóa liền xông ra ngoài. Trong chốc lát, đi tới một cái phòng thí nghiệm vòng ngoài. Thật xin lỗi. Đứng tại cánh cửa phòng thí nghiệm này một người mặc áo choàng dài trắng nam tử đi. Tới. Câu nói đầu tiên thì tràn đầy tiếc nuối ngữ khí. Sự tình ngươi cũng đã biết chứ. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Người kia đâu? Không có tới sao? Mitsuhari Ayu cắn răng. Quét một vòng phòng thí nghiệm. Hỏi. Nàng nói tới người đó chính là năng lực mình nghiên cứu người phụ trách rồi. Hắn không có tới. Trên thực tế chuyện này đã quyết định. Cao tầng quyết định. Coi như tìm hắn cũng không có cách nào. Dù sao năng lực của ngươi thời gian dài như vậy cũng không có cái gì tăng lên. Cho nên dự định buông tha sao? Mitsuhari Ayu thở dài một tiếng. Thần sắc ảm đạm xuống. Ta biết rồi. Chẳng qua là nói một cách đơn giản đôi câu. Liền xoay người rời khỏi nơi này. Dọc theo đường đi vẻ mặt có chút hoảng hốt. Trong đầu biển lần quẩn mới vừa tin dữ. Bởi vì năng lực của mình một mực đều không có bao nhiêu tăng lên. Cho nên bọn họ dự định buông tha chính mình. Liền ngay cả phòng thí nghiệm đều đã giải trừ hiệp ước. Không có phòng thí nghiệm ủng hộ. Muốn tăng lên nữa năng lực sẽ trở nên phi thường chật vật. Thậm chí đạt tới bước đi liên tục khó khăn mức độ. Giờ khắc này Mitsuhari Ayu thật là lòng như cho nguội. Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi mới vừa quen người thiếu niên kia. Nghĩ phải đi tìm hắn. Tự hồ chỉ có hắn có thể cho chính mình an ủi. Tự mình biết hắn ký túc xá ở nơi nào. Nhưng là, Mitsuhari Ayu do dự một hồi. Mới đột nhiên quay lại phương hướng. Tích tích tích, alo, ai vậy? Đang dùng cơm Mộc Tiểu Tiểu phát hiện điện thoại tới. Nhìn xuống tên người gọi đến. Phát hiện là một cái mã số xa lạ. Lấy tính cách của hắn đang định cắt đứt. Bỗng nhiên lại dừng lại. Kết nối lên. Số di động của mình không phải là cái thế giới này. Cho nên hẳn không phải là sai. Là tiểu đệ đệ sao? Bên trong truyền tới một có chút khẩn trương âm thanh. Kumokawa học tỷ. Nguyên lai là ngươi a, Mộc Tiểu Tiểu uống một hớp nước, gọi điện thoại tới có chuyện gì không? Làm sao cảm giác thanh âm của ngươi tự hồ có chút hốt hoảng? Ra chuyện gì? Mitsuhari Ayu tại không ở chỗ của ngươi. Đầu bên kia điện thoại. Kumokawa Seria khẩn trương hỏi. Mitsuhari Ayu. Không có a, nàng đã trở về. Lại nói Kumokawa học tỷ ngươi quả nhiên nhận biết nàng a. Trước còn gạt ta, những thứ này sau đó bàn lại. Mitsuhari Ayu nếu không ở chỗ của ngươi, như thế nàng có thể là mất tích. Mất tích, Mộc Tiểu Tiểu sững sờ, ngươi nói Mitsuhari Ayu mất tích. Ừ, Kumokawa Seria ứng tiếng nói, ta hiện tại tạm thời cũng không tìm được nàng. Ta muốn đại khái là bởi vì mới vừa phát sinh chuyện kia. cho nên mới mất tích. Cho nên ta muốn để cho tiểu đệ đệ ngươi tới hỗ trợ một chút. Được, không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng đáp ứng. Nói thế nào hắn cũng là cùng Mitsuhari Ayu chung sống thời gian một ngày. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chẳng qua là mất tích. Muốn đi nơi nào tìm. Vân vân. Đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái, mẹ nó. Suýt chút nữa thì quên chuyện này. Nói xong, đột nhiên xông ra ngoài. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.